các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1921-1928, Rap, phần tiếp theo. Đầu tháng 2, cuộc sống thay đổi đột ngột với Maggie và Stuart. Cả hai được gửi đi học nội trú ở tu viện Willapon vì không có trường nào gần hơn. Buddy cho biết khi tới tuổi, Ho sẽ học theo phương pháp hàm thụ của trường trung học Blackie Adder ở Sydney. Còn bây giờ vì Maggie và Stuart quen học với thầy nên phải gửi đi học ở tu viện St. Croix. Tiền nội trú được bà Mary Carson chi rộng rãi, còn Chuck và Huey sẽ không đi học nữa. Dera Herda cần chúng và cả hai đều thích sống với đất đai. Maggie và Stuart trải qua một cuộc sống êm đềm ở tu viện St. Croix, rất khác so với những ngày chúng học trường Thánh Tâm ở Hoa Hai. Cha Ráp đã tế nhị cho các nữ tu biết ông bảo trợ hai đứa bé và khéo léo nhắc đến người cô của chúng là một phụ nữ giàu có nhất ở xứ Gan mới ở miền Nam. Do đó mà sự rụt rè của Maggie được xem như một đức tính tốt, và cuộc sống tách rời cô độc của Stuart, thói quen nhìn vào khoảng không, giờ này sang giờ khác lại được coi là thánh thiện. Cha Ráp thường đến thăm Maggie và Stuart, đón cả hai về nhà xứ đều đặn. Đến đổi, ông quyết định cho sơn căn phòng được dành cho Maggie bằng màu xanh dịu. Ông cho treo màn mới và thay khăn trải giường. Stuart thì tiếp tục ngủ trong căn phòng trước đây sơn màu kem, bây giờ ngã sang màu nâu. Cha Ráp không hề tỏ ra quan tâm Stuart ở đây có vui không. Sự hiện diện của Stuart là phụ thuộc, cậu ta được mời về chỉ do sự tế nhị bắt buộc mà thôi. Cha Ráp cũng không biết tại sao ông lại mến Maggie đến thế, và trong thâm tâm ông cũng không khi nào tự hỏi về điều này. Đầu tiên, ông cảm thấy thương hại cô bé khi nhìn thấy lần đầu ở sân ga đầy bụi. Maggie đứng tách riêng một mình, có lẽ vì là con gái duy nhất trong gia đình. Ông kết luận như vậy. Nhưng ngược lại, linh mục không lưu tâm đến Frank cũng đứng một mình ngoài vòng gia đình. Ông không hề thương hại cậu thanh niên ấy. Có cái gì đó ở Frank làm cho người ta không trìu mến anh. Còn Maggie, cô bé làm cho linh mục xúc động sâu xa, mặc dù ông không biết tại sao. Màu tóc của Maggie khiến cho ông bị mê hoặc. Màu và hình dáng của đôi mắt làm nhớ đến đôi mắt rất đẹp của Fiona, nhưng dịu dàng gấp bội và đáng yêu hơn. Và tính tình của Maggie theo ông, đó là cái tính lý tưởng của người phụ nữ, thụ động nhưng kiên quyết trước mọi thử thách. Không có sự nổi loạn ở Maggie, trái lại, cả đời Maggie sẽ khuất phục, chấp nhận sống bên trong những ranh giới của số phận người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải chỉ có những điều đó làm Ráp quý mến Maggie, mà trong sâu xa, tình cảm đối với cô bé này xuất phát từ một sự pha trộn của thời gian, nơi chốn và cá tính. Không ai coi cô bé ra gì, điều đó gây nên một khoảng trống trong cuộc đời của Maggie. Cái khoảng trống ấy, ông có thể làm đầy và chắc chắn sẽ nhận được tình thương của cô bé. Maggie lại là một đứa trẻ con, và như thế, không gây nên lời ra tiếng vào nào cho lối sống và tiếng tăm của linh mục. Cô bé rất đẹp, và ông say mê cái đẹp ấy. Điều khó có thể chấp nhận, cô bé đã lấp cái khoảng trống của cuộc đời ông, cái khoảng trống mà Chúa của ông không thể lấp được, vì rằng cô bé có một sức hấp dẫn và một nhân cách rõ nét. Để không gây sự khó chịu cho gia đình Cleary, khi ông thường xuyên tặng quà cho Maggie, ông đã dành tất cả thời gian mà ông có thể có được, thời giờ và cả tâm trí để trang hoàng căn phòng của Maggie ở trong nhà xứ với mục đích được thấy cô bé vui hơn là để có một nơi để đặt viên ngọc quý Maggie. Frank không về nhà từ 15 ngày nay, anh theo người chăn nuôi già tên PT Cái Thùng với đàn chó 2 con ngựa, một chiếc xe nhỏ do một con ngựa tồi kéo dùng để chở đồ dự trữ. Họ đến những vùng bãi chăn cừu xa nhất về hướng Tây, đưa cừu về. Công việc mất thời giờ, chậm chạp và nhạt nhẽo, không như việc tập hợp cừu vội vã vào thời điểm sắp sửa có lụt. Nơi cắt lông cừu chỉ có thể nhận cùng một lúc 10.000 con, vì vậy khâu tuyển lựa rất cần thiết. Khi Frank bước vào nhà bếp, anh gặp ngay mẹ đứng bên bể rửa chén đĩa, vẫn lúi húi vào thứ công việc không bao giờ kết thúc, gọt khoai. Mẹ ơi, con về rồi. Anh vui mừng báo tin. Bà quay lại Frank, ngạc nhiên nhìn lên. 2 tuần lễ xa nhà, cái nhìn của anh sắc hơn. Trời ơi! Frank lầm thầm trong miệng. Trong đôi mắt của Fiona không thấy có niềm vui gặp lại con. Gương mặt đỏ lên xấu hổ, 2 tay bà đặt lên tạp dề đột tròn như để che giấu điều mà áo quần không thể che được. Con dê già ấy thật gớm ghiếc. Frank kêu lên, tay chân run rẩy. Frank, mẹ không cho phép con được nói như thế. Con lớn rồi, con phải hiểu biết, chính con cũng chào đời bằng kết quả như thế. Điều này không có gì xấu xa. Khi con chửi cha con đã chửi cả mẹ rồi đấy. Ông ta không có quyền, đáng ra ông ta phải để mẹ yên. Frank chống chế lại, miệng rít lên sùi bọt mép. Không xấu xa đâu, Frank. Bà lặp lại bằng giọng mỏi mệt và nhìn Frank bằng đôi mắt sáng trong. Không xấu xa đâu, Frank. Không xấu xa hơn hành động để cho một đứa trẻ sinh ra đời. Lần này thì Frank đỏ mặt lên, anh không dám nhìn thẳng mẹ. Anh nhìn đi nơi khác rồi về phòng chung với Bob, Chuck và Huey. Mấy bức tường trống trơn, những chiếc giường chật như trêu chọc Frank, bêu ríu sự có mặt của anh. Đây là nơi ngủ buồn tẻ của Frank, không có người nào khác để gây hơi ấm, và cũng chẳng có chút gì gọi là thiêng liêng. Và lúc ấy trong anh hiện lên gương mặt của mẹ, nét đẹp mệt mỏi với quần sáng của mái tóc vàng óng ánh, tỏa ra như một vầng hào quang, sung sướng vì cảm nhận trong bụng mình cái kết quả đã cùng con dê già lông lá cấu tạo giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Anh ta không thể xua đuổi nỗi ám ảnh ấy, không thể tách rời mẹ với những suy nghĩ đen tối đang vây hãm mình, rồi những đòi hỏi tự nhiên của lứa tuổi và sự sung mãn của người đàn ông đã dậy lên ở trong anh. Bình thường, Frank xua đuổi được những ý tưởng ấy khỏi đầu óc, nhưng khi mẹ anh phô bày ra trước anh sự hiển nhiên của chuyện dâm dục và cái hành vi bí ẩn đã thực hiện với con thú già đa dâm ấy, thì làm sao Frank có thể chấp nhận được, chịu đựng được? Frank mong muốn nghĩ về mẹ như một người hết sức thánh thiện, trong trắng như Đức Mẹ Đồng Trinh, một người phụ nữ vượt lên trên hành động tầm thường, mặc dù tất cả phụ nữ ở khắp thế gian đều phạm tội ấy. Cảm thấy mẹ đánh mất cái ý tưởng đẹp mà anh vốn trân trọng, Frank phát điên lên. Để đầu óc được bình tĩnh, Frank cần phải tưởng tượng rằng mẹ mình nằm kế bên lão già ghê tởm ấy trong sự trong trắng hoàn toàn, chỉ để ngủ, và trong đêm cả hai không quay mặt lại nhau, cũng không hề chạm nhau. Trời ơi! Tiếng lanh lảnh của kim loại khiến Frank nhìn xuống. Anh nhận ra là mình đang bóp vẹo cái thanh sắt giường. Tiếc quá! Mày không phải là cha tao, anh nói với thanh sắt. Frank. Fiona đứng ở cửa phòng gọi Frank. Anh ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đen sáng quắc nhưng ướt đẫm như hòn than dưới mưa. trước sau gì con cũng giết ông ta. Giọng Frank gầm gừ. Và rồi con sẽ giết luôn mẹ chứ gì? Fiona vừa nói vừa đến ngồi bên Frank. Không, con sẽ giải thoát mẹ. Frank đáp lại giọng sôi nổi, lòng nung nấu bởi một hy vọng điên rồ. Frank à, mẹ sẽ không bao giờ được tự do. Hơn nữa mẹ cũng không muốn được tự do. Mẹ muốn tìm hiểu sự mù quáng của con từ đâu mà ra. Vậy mà mẹ không thể hiểu được. Nhưng có điều chắc là không phải từ mẹ, mà cũng không từ cha con. Mẹ biết con không có hạnh phúc, nhưng tại sao con trút tất cả lên mẹ và cha? Bà nhìn hai tay, rồi nhìn lên Frank. Đáng lý mẹ không nói điều này với con, nhưng mẹ nghĩ cần phải nói. Frank à, đã đến lúc con cần có một người bạn gái, để sau này xây dựng một mái gia đình. Dra Hơda không thiếu chỗ đâu. Về chuyện này mẹ không âu lo cho các em con. Các em con bản tính không giống con. Nhưng còn con cần một người vợ, Frank à. Khi có vợ, con không có thời giờ để nghĩ đến mẹ nữa. Frank ngồi quay lưng lại mẹ, anh không muốn phải nhìn thẳng vào mẹ. Hơn 5 phút đã trôi qua, bà vẫn ngồi trên giường với hy vọng Frank sẽ nói điều gì đó. Nhưng rồi bà thở dài, đứng lên và rời khỏi phòng. Sau khi các thợ cắt lông cừu đã đi, lúc mà cả vùng trở lại sự yên tĩnh bình thường của mùa đông, thì ngày lễ hàng năm của Willabon lại đến. Cuộc vui kéo dài 2 ngày, Fiona cảm thấy không khỏe lắm nên không tham dự. Còn Buddy phải lái xe Rolls-Royce đưa Mary Carson lên tỉnh. Mọi người đều dự các cuộc vui, mấy đứa con trai của Buddy trước khi được đi theo PT cái thùng đều bị hăm dọa đủ điều nếu ai đó gặp chúng phá phách. Riêng Frank đi thật sớm, một mình trên chiếc ô tô Ford, tất cả người lớn đều ở lại đến ngày mai để dự cuộc đua ngựa. Bà Mary Carson vì những lý do riêng đã từ chối lời mời của cha Ráp đưa bà đến nghỉ đêm ở nhà xứ, nhưng ngược lại nằng nặc bảo Buddy và Frank nhận lời cha Ráp. Sau khi đưa chị đến khách sạn Hoàng gia, Buddy xuống quầy rượu và gặp Frank tay cầm một cốc bia. Bà đãi con sau, Buddy nói nhỏ nhẹ với con. Bà phải đưa Mark Mary đi ăn cơm trưa ngoài trời trước khi đi xem đua ngựa. Và ba cần được thoải mái trước khi phải chịu đựng một cuộc thử thách với Mary. Thói quen và sự sợ sệt khó vượt qua hơn là ta vẫn thường nghĩ khi định thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Frank nói với mình, anh ta tự thấy không thể hành động theo ý mình, không thể trút cả cốc bia vào mặt cha, nhất là trước mặt đông đảo những khách tấp nập quanh quầy. Anh đành nuốt ực phần bia còn lại, mỉm cười và lườm lườm nói, rất tiếc ba, con có hẹn với mấy thằng bạn ở chỗ lễ. Maggie với hai bím tóc thầm xuống quá vai, mặc bộ đồng phục màu xanh nữ sinh nội trú trường St. Croix, theo sau một bà sơ đi băng qua bãi cỏ của tu viện để đến nhà xứ. Tại đây, bà sơ giao Maggie lại cho bà quản gia của cha Ráp. Bà này rất yêu thương Maggie. Tôi yêu con bé này vì mái tóc của nó ngọt ngào như rượu tiên, bà ta giải thích. Ráp ngạc nhiên về sự say mê đó của Annie, bà quản gia, không ưa đám con gái và thường than phiền nhà xứ ở quá gần trường học. Thôi, đừng giải thích lung tung bà Annie ạ. Tóc là thứ vô tri, bà không thể yêu một con người duy nhất chỉ vì màu tóc. Cha Ráp ghẹo bà. Lúc đó Frank vào, vẫn còn xúc động sau khi gặp cha mình tại quầy rượu, đầu óc rối loạn. Maggie đi với anh đưa em đi hội chợ. Anh vừa nói vừa đưa tay ra. Hay là cha sẽ đưa cả hai con cùng đi? Cha Ráp đề nghị. Hai bàn tay nhỏ bé của Maggie siết chặt hai tay của hai người đàn ông mà cô bé tôn kính. Maggie thấy mình ở 9 tầng mây. Hội chợ tổ chức bên bờ sông Parkwood, bên cạnh trường đua ngựa. Thái độ cha ráp chăm sóc Maggie làm nhiều thiếu nữ ghen ghét, nhất là hoa hôi Carmichael muốn chinh phục cha, đi ngang một vũng nước, trong khi hoa khôi Carmichael lúng túng với chiếc áo dài phết đất, chờ đợi một cử chỉ ga lăng của cha ráp, thì Linh Mục lại quay sang bế Maggie một cách ân cần. Ở đầu bãi đằng xa, một cái lều to sừng sững, trước lều một sàn gỗ, sau lều treo một tấm vải với nhiều hình vẽ dữ tợn như muốn hù dọa đám đông. Một người cầm máy phát âm, nói to với những người hiếu kỳ đang tụ tập lại. Thưa các ngài, đây là đoàn võ sĩ nổi tiếng Jamie Sherman, 8 nhà vô địch ưu tú nhất thế giới, sẽ có một khoản tiền thưởng cho bất cứ ai trong quý ngài muốn thử thời vận. Các nhà vô địch đứng trên sàn gỗ cười nói với nhau tự nhiên và rất tự tin, xem chuyện này chẳng có gì quan trọng. Mau lên các bạn, ai muốn đeo găng vào? Cái anh chàng cầm máy phát âm vẫn la hét. Ai muốn thử thời vận, đeo găng vào và bạn sẽ lãnh ngay 5 bảng. Xen lẫn tiếng hét của anh ta là những hồi trống thúc giục. Tôi! Frank kêu to lên. Tôi đây! Frank rút tay ra khỏi tay cha ráp đang cố giữ anh lại. Đám đông cười rộ lên khi nhìn thấy vóc người thấp nhỏ của Frank. Bọn họ đẩy Frank lên sàn gỗ một cách vui vẻ. Nhưng anh chàng rao hàng thì lại nghiêm nghị khi một trong những người của đoàn đưa tay thân thiện, giúp Frank bước lên cầu thang đến chỗ đứng của 8 võ sĩ. Đừng có vội cười, thưa quý ngài. Chàng thanh niên này không to, nhưng anh ta là người đầu tiên tình nguyện lên đây. Trong một trận đấu, vóc dáng không phải là vấn đề quyết định, mà là những gì chứa trong bụng. Và đây là một cậu bé can đảm lên thử thời vận. Các anh còn chờ đợi gì, những chàng to khỏe, hả? Này, cậu trai hãy mang găng vào và lãnh 5 bảng bằng cách đứng vững trước một trong các nhà vô địch của Jamie Sherman cho đến giây phút cuối cùng. Cha ráp không muốn Maggie chứng kiến cái cảnh Frank ăn đòn, nên bế xốc cô bé lên và định quay ra. Maggie hét lên, cha ráp càng đi ra xa, tiếng hét của cô bé càng dữ dội. Người ta bắt đầu hướng mắt về họ. Uy tín không hề bị tai tiếng của cha ráp trước đây, có nguy cơ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nghe đây Maggie, cha không thể đưa con vào trong đó, bà còn sẽ lột da cha vì ông ấy làm như thế là có lý. Con muốn ở lại với Frank, con muốn ở lại với Frank, cô bé cứ hét lên, hai chân giãy nảy. Thật là rắc rối, Linh Mục bực dọc. Đành phải chịu, không thể nào làm khác hơn, cha ráp cho tay vào túi lấy ra vài đồng tiền và đến gần cửa lều, mắt đảo quanh, sợ một trong số các anh của Maggie bắt gặp. Đây không phải là cuộc trình diễn dành cho con bé này. Người bán vé rõ ràng khó chịu. Cha ráp đưa mắt nhìn lên trời. Nếu anh có cách nào đó đưa cô bé rời xa nơi đây mà không gây ồn ào để cảnh sát có thể bắt chúng ta về cái tội hành hung trẻ con, thì tôi sẵn sàng đưa nó đi ngay. Anh cô ấy chấp nhận lên đài so găng. Cô bé ấy không muốn bỏ rơi anh mình. Người bán vé nhún vai. Thôi thì tôi không tranh luận với cha làm gì. Xin mời vào nhưng cố làm sao cho nó đứng yên. Không, không, cha hãy giữ tiền lại. Jamie Sherman không nhận tiền của cha đâu. Đầu tiên, Frank so găng với một võ sĩ hạng lông. Anh hạ đo ván võ sĩ này. Ở tướng công thứ 3, Frank đề nghị so găng với một đối thủ khác. Khi anh thi đấu đến trận thứ 3, thì tiếng đồn đã lan nhanh như thuốc súng. Trong lều chật ních người xem, không còn một chỗ trống. Đánh đấm là cách duy nhất mà Frank biết để trút hận thù và sự phiền muộn. Ngay lúc anh tung ra cú đánh hạ đối thủ, hình như anh nghe một tiếng nói xa xăm rồi vào tai anh. Hãy giết ông ta, hãy giết ông ta. Sau đó người ta đưa ra đối đầu với Frank một võ sĩ vô địch đích thực. Một võ sĩ hạng nhẹ được chỉ thị giữ một cự ly cách xa Frank. để dò xem Frank có biết đấu quyền ăn không, hay chỉ là liều lĩnh. Đôi mắt Jimmy Sumin sáng lên. Ông ta luôn đi tìm những nhà vô địch, vào các ngày hội ở vùng quê, thường giúp cho ông phát hiện vài người. Người võ sĩ hạng nhẹ theo đúng chỉ đạo của ông. Trong khi đó Frank điên lên, muốn giết đối thủ, lao thẳng vào cái bóng luôn nhảy qua nhảy lại không ngớt né tránh. Anh rút ra bài học, cứ mỗi lần đánh áp sát là bị một trận mưa đòn, vì rằng Frank thuộc vào loại người kỳ lạ, có thể suy nghĩ ngay giữa lúc hung tợn, điên cuồng. Và Frank đã đứng vững đến phút cuối cùng trước những cú đấm dàn dày kinh nghiệm của đối phương. Một con mắt của Frank sưng phù lên, một đường tét ở chân mày và một đường khác ở môi. Nhưng anh lãnh được 20 bảng và được những người có mặt thán phục. Con muốn chúng ta chờ Frank hay chúng ta đi ngay? Cô bé dựa vào cha Ráp, đầy lòng cảm ơn đối với sự yên lặng và thông cảm mà Linh Mục đã dành cho. Cha đã phải tự hỏi, tại sao con lại khiến trái tim vô nghĩa của cha chịu một thử thách gay go như thế? Linh Mục nói thầm, ông nghĩ rằng cô bé sẽ rất buồn và khổ mà nghe ông nói, nhưng ông có nhu cầu phải bày tỏ các suy nghĩ của mình thành tiếng. Đấy là trường hợp thường xảy ra ở những kẻ sống độc thân. Con không làm cho cha nhớ đến mẹ, và cha cũng không có em. Cha muốn biết yêu thuật nào ẩn núp trong con, và trong gia đình tội nghiệp của con cũng thế. Mọi việc có quá khó khăn cho con không? Hỡi cô bé Maggie của cha. Frank bước ra khỏi lều, một miếng băng dính trên chân mày, tay chậm lên môi. Lần đầu tiên từ khi cha Ráp biết Frank, ông thấy anh ta có vẻ vui lên. Tưởng như Frank vừa trải qua một đêm yêu thương với một người phụ nữ. Cha Ráp nghĩ thầm như thế. Khi Buddy bước vào phòng khách của nhà xứ để tìm Frank, thì Maggie và cha Ráp đang đứng quanh ngọn lửa, thoải mái như trải qua một ngày vui tuyệt vời. Điều đó khiến cho Buddy bực bội. Không có vợ bên cạnh, Buddy cảm thấy thiếu vô cùng. Đối với chị Mary Carson, Buddy vẫn giữ sự ác cảm, không khác gì thời ông còn là một cậu bé ở Ireland. Đúng lúc đó, ông chú ý đến cái băng dính trên chân mày của Frank và gương mặt sưng phù. Một cái cớ từ trên trời rơi xuống để cho ông trút ra bao nhiêu thứ bực bội. Với cái mặt thế này thì làm sao mày dám về nhìn mặt mẹ mày? Ông gầm lên, chỉ cần tao buông lơi một chút là mày lại sẵn sàng vô lấy thằng nào đầu tiên lừa mày. Sững sốt, cha Ráp bật ngồi dậy và nói vài tiếng để xoa dịu Buddy, nhưng Frank đã phản ứng trước. Con đã kiếm tiền bằng cách này đây, Frank nói rất khẽ, tay chỉ cái băng dính. 20 bảng trong vài phút lao động, hơn cả số tiền cô Mary trả cho chúng ta, ba và con trong một tháng. Con đã đánh ngã ba võ sĩ giỏi và đứng vững trước một nhà vô địch hạng nhẹ trong lều của Jamie Soman trưa này. Con đã lãnh 20 bảng. Điều này nó không dính dấp gì đến những gì ba thường nghĩ về con. Tất cả mọi người chứng kiến trận đấu đều nể nang con. Thắng vài thằng khốn khổ mệt mỏi và bầm dập vì bị đấm. Chỉ xuất hiện để lòe thiên hạ trong các ngày hội ở nhà quê, thế mà mày lại phách lối. Phải biết cư xử như một người đã trưởng thành, Frank. Tao biết có thể mày đã không thể cao hơn, nhưng hãy vì mẹ mày để cái đầu của mày lớn ra. Mặt Frank tái nhợt đi như những miếng xương trắng phếu dưới mặt trời. Với anh, đây là sự sỉ nhục kinh khủng nhất từ trước tới nay. Hơi thở của Frank nghe rít lên, nhưng vẫn cố giữ hai tay xuôi hai bên hông. Họ không phải là những tên khốn khổ bị bầm dập bởi những cú đấm, thưa ba. Ba đã nghe danh Jimmy Sherman nhiều không thua con, và chính hắn ta nói với con rằng con sinh ra là một võ sĩ và trước mặt con là một tương lai sáng. Hắn muốn mướn con vào đoàn và rèn luyện con và sẽ trả lương cho con. Có thể con không còn lớn nữa, nhưng con đã đủ lớn để dạy cho bất cứ ai một bài học. Lời nói ấy có giá trị cho cả ba nữa, con dê già thối tha. những tiếng cuối cùng hạ thấp giọng vẫn lọt vào tai của bác đi. Mặt ông tái nhợt không thua mặt con khi ông biết Frank ám chỉ mình. Sao mày dám nói thế? Ba không là cái gì khác hơn, ba đáng ghê tởm. Con tồi tệ hơn con cừu đực động đực. Tại sao ba không để mẹ con yên? Ba không thể tự kiềm chế việc dùng mẹ con để tìm khoái lạc hả? Đừng, đừng, đừng! Maggie hét to lên, mấy ngón tay của cha ráp bấm mạnh vào hai vai Maggie như móng chim mồi để cố giữ cô bé sát vào mình. Nước mắt ràn rụa trên mặt, Maggie cố vùng vẫy hết sức mình nhưng vẫn không thể thoát ra. Đừng ba, đừng! Frank ơi, em van anh, em van anh! Cô bé la lên giọng hốt hoảng. Nhưng chỉ có cha ráp là nghe cô bé. Frank và Buddy sát lại đối diện nhau. Lòng căm hờn và sự e sợ đều bị lột trần. Con đê trước kia ngăn chặn hai người. Tình yêu cả hai dành cho Fiona đã bị vỡ. Giờ đây sự đối đầu ngấm ngầm đã bộc lộ công khai. Tao là chồng, và Chúa đã giáng phúc cho cuộc kết hợp giữa hai vợ chồng tao bằng cách mang lại cho hai vợ chồng tao nhiều con cái. Buddy nói với một giọng bình tĩnh hơn, cố gắng tự chủ. Ba không xứng đáng hơn một con chó già dơ giấy chạy theo sau bất cứ con chó cái nào để tìm cách nhảy đực. Còn mày, mày không hơn gì con chó già dơ giấy đã đẻ ra mày mà tao không hề biết đó là con chó nào. Buddy hét lên. Rất may, nhờ ơn Chúa, tao không có dính dấp gì vào chuyện ấy. Trời ơi, tại sao tôi đã nói như thế? Buddy chợt im bặt. Sự điên tiết của ông tan biến nhanh như gió. Ông ta muốn ngã quỵ xuống, co rúm lại, hai tay đưa lên bụng miệng, tưởng như ông muốn rứt cái lưỡi đã thốt ra điều không bao giờ có quyền thốt ra. Tôi không muốn nói điều đó, Buddy than khóc. Tôi không muốn nói điều đó. Ngay lúc những lời ấy thoát khỏi miệng Buddy, cha ráp buông Maggie ra và chạy ngay tới Frank. Ông bẻ vành cánh tay Frank ra sau lưng. Cánh tay còn lại, ông kẹp cổ anh ta. Ông rất to khỏe và cái khóa ấy giữ chặt Frank. Frank vùng vẫy để thoát ra, nhưng rồi đột ngột sự chống trả của anh tan biến và anh lắc đầu ra dấu khuất phục. Maggie quỳ xuống sàn nhà, quỳ gối và khóc, mắt hết nhìn anh rồi nhìn cha với sự van xin bất lực. Cô bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết rằng sau chuyện này thì mình sẽ không còn giữ đủ cả hai. Đừng chối, thật sự ông muốn nói ra điều ấy, đáng lý tôi đã biết điều đó. Anh ta cố quay lại phía cha ráp. Cha hãy buông tôi ra, tôi không đụng tới ông ta đâu. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi. Cầu xin Chúa giúp đỡ các người, cầu Chúa khiến cả hai mục xương dưới địa ngục. Nếu các người làm chấn thương tâm thần con bé này, tôi sẽ giết các người. Cha ráp lớn tiếng, người duy nhất bây giờ nổi giận. Các người có biết rằng tôi đã giữ con bé ở lại đây là để ngăn cản cả hai cấu xé nhau, chứ đâu phải để nghe những điều tồi tệ ấy. Đáng lý tôi cứ để hai người tha hồ giết nhau, đồ ích kỷ, ngu đần và khốn nạn. Thôi được rồi, tôi đi đây. Frank nói bằng một giọng xa lạ, trống rỗng. Tôi sẽ xung vào đoàn của Jamie Soman và vĩnh viễn tôi sẽ không trở lại đây. Con phải trở lại đây, Buddy nói lớn. Ba sẽ ăn nói sao đây với mẹ con? Mẹ con yêu con hơn tất cả những người khác cộng lại. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Ông cứ nói là tôi đã xung vào đội Jamie Soman vì muốn trở thành một người có tên tuổi. Đó là sự thật. Điều mà ba đã nói không đúng sự thật đâu, Frank. Đôi mắt đen, đôi mắt xa lạ của Frank ném một tia nhìn khinh miệt. Chính đó là đôi mắt gây ngạc nhiên cho cha ráp ở lần đầu ông gặp chàng thanh niên. Tại sao Fiona thì mắt nâu, còn Buddy mắt xanh lại đẻ ra đứa con trai mắt đen? Cha ráp biết định luật di truyền Mendel, do đó bản thân ông đã rút ra kết luận. Trời ơi, đúng như thế, tôi vẫn nghi ngờ điều ấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ tôi ngồi chơi đàn clavecin trong một phòng mà ông không làm sao có được. Tôi vẫn linh cảm là ông không hề có mặt ở đó. Ông đã đến với mẹ tôi sau tôi, anh cười gằn. Và khi nhớ lại suốt bao năm tháng tôi thù ghét ông vì ông đã dìm mẹ tôi trong khổ cực, bấy giờ tôi đã hiểu sai nguyên nhân của sự cư xử tồi tệ đó. Thì ra chỉ vì tại tôi mà ông hành hạ mẹ tôi, chính tại tôi. Không tại ai hết, Frank ạ, không do ai hết. Cha Ráp cố xoa dịu Frank. Con không hiểu hết những con đường bí ẩn của Chúa, con phải nhìn các sự việc theo cách đó. Frank rút tay ra khỏi bàn tay cha Ráp đang nắm chặt anh, rồi đi ra cửa bằng những bước nhẹ nhàng êm ả. Không thể chối cãi, anh ta sinh ra đã là võ sĩ, cha Ráp nghĩ thầm. Những con đường bí ẩn của Chúa, chàng thanh niên mỉa mai, giọng nói vang lại từ ngoài cửa. Cha chỉ là một sinh vật khi cha đóng vai linh mục, thưa cha De Bricasso. Riêng tôi nói Chúa đã đến cứu giúp cha, cứu giúp riêng cha mà thôi, vì rằng cha là người duy nhất ở đây, không mảy may biết một chút nào về con người thật ấy. Bắt đi ngồi sụp xuống trên chiếc ghế bàn, mặt xám xịt, nhớn nhác, mắt nhìn Maggie trên trên. Trong khi đó, Maggie ngồi trước lò sưởi khóc sướt mướt. Buddy định đứng dậy ôm con gái mình, nhưng cha Ráp chặn lại. Hãy để con bé yên, ông gây cho nó bao nhiêu đớn đau như thế đủ rồi. Ông có thể tìm rượu whisky trong tủ buffet và uống vài hớp đi. Tôi đưa con bé vào phòng cho nó nghỉ, nhưng tôi sẽ trở lại nói chuyện với ông. Vậy ông đừng rời khỏi đây, ông nghe tôi nói chứ. Tôi chờ cha, thưa cha. Cha đặt Mary lên giường giùm tôi. Trên gác, trong căn phòng sơn màu xanh nhạt xinh xắn, linh mục cởi chiếc áo ngoài và bộ đồ bó sát bên trong của Maggie và đặt cô bé ngồi trên giường để cởi giày vớ. Chiếc áo ngủ đã được bà quản gia Annie để sẵn trên gối. Linh mục tròng áo qua cổ và kéo phủ xuống thân người Maggie, sau đó mới cởi quần lót cho Maggie. Trong thời gian này, cha Ráp kể đủ thứ chuyện đâu đâu cho cô bé nghe. Nào là chuyện tầm phào về những cái nút rất khó cởi, những sợi dây giày khó bảo, những dải ru băng tháo mãi không ra. Không thể nào biết được cô bé có nghe ông nói không. Đôi mắt cô bé còn đầy nét kinh hoàng thơ ngây, không giải thích được. Tất cả rối ren và đau đớn vượt sức chịu đựng của tuổi cô bé. Maggie như rơi vào khoảng không. Bây giờ hãy nằm dài ra, con yêu quý của cha, và ráng nhắm mắt ngủ. Cha sẽ trở lại ngay để thăm con. Đừng lo sợ gì, chúng ta sẽ trở lại tất cả những chuyện này vào ngày mai. Buddy hỏi cha Ráp khi linh mục trở lại phòng khách. Con bé đã bình yên chưa? Linh mục đưa tay lấy chai rượu whisky trên tủ buffet và rót nửa ly. Thành thật mà nói, tôi chưa biết ra sao. Có Chúa chứng giám, tôi muốn hiểu sự bất hạnh tệ hại nhất của người Ireland là từ đâu. Rượu hay cái tính hay nổi giận bất thường? Cái gì đã xúi dục ông nói lên điều ấy? Thôi, giải thích cũng bằng thừa, cái tính khí bất thường tất nhiên là thế. Tôi đã biết ngay Frank không phải là con của ông khi lần đầu tôi gặp nó. Không có gì thoát khỏi cặp mắt của cha. Không phải thế, nhưng chỉ cần có chút óc quan sát trung bình thôi, cũng đủ phát hiện những chuyện buồn phiền hay đau khổ mà một số con chiên của Chúa phải gánh chịu. Phải chăng cha có được nhiều người ở Willy yêu mến? Có lẽ tôi được như thế nhờ ở gương mặt và vóc dáng. Linh mục Ráp trả lời một cách chua chát, không thể giữ giọng mình tự nhiên như ý muốn. Cha nghĩ như thế à? Ý kiến con lại khác, thưa cha. Chúng con yêu mến cha vì cha là một đấng chân chiên tốt. Dù sao thì tôi dính líu quá sâu vào những rắc rối của gia đình ông. Cha Ráp nói hơi lúng túng. Ông nên trút ra hết đi những gì đè nặng trong lòng ông bạn ạ. Bắt đi vẫn nhìn chăm chăm ngọn lửa đang cháy rực. Lúc nãy khi Cha Ráp bế Maggie lên lầu và đặt cô bé lên giường, ông đã ném vào lò sưởi thêm nhiều khúc củi. Lòng bị dày xéo bởi sự ăn năn và một đòi hỏi dữ dội muốn làm một điều gì đó. Cái ly rượu như nhảy múa trên tay ông, bởi ông chưa qua cơn xúc động và run bật lên từng chập. Cha Ráp đứng lên, lấy chai rượu và rót đầy vào ly của Buddy. Sau khi nốc một hơi, Buddy thở dài và lau những giọt nước mắt rơi trên má lúc nào ông không hay. Con không hề biết cha của Frank là ai. Chuyện xảy ra trước khi con gặp Fiona. Gia đình của vợ con là một gia đình danh giá ở Tân Tây Lan. Cha của Fiona có một điền trang rộng lớn trồng lúa mì và nuôi cừu ở gần Aberdeen trên Nam đảo. Tiền nhiều không kể xiết. Fiona là con gái duy nhất của ông ấy. Theo như con biết, ông ấy đã lo trước cho Fiona đủ cả. Nào là sang ăn, ra mắt ở triều đình và lấy một người chồng xứng đáng. Dĩ nhiên Fiona không động một móng tay vào các công việc trong nhà. Cô ấy có nhiều người phục vụ, gia đình sống như vua chúa. Con làm công ở một hãng sữa, đôi khi cũng thấy Fiona từ xa. Cô ấy đi dạo với một thằng bé khoảng 18 tháng. Rồi một hôm, lão James Armstrong tìm con. Ông ta cho con biết là con gái ông ta đã làm nhục gia đình. Cô ta không có chồng nhưng lại có một đứa con. Dĩ nhiên nội vụ được ém nhẹm, nhưng khi gia đình định đưa cô ấy đi đến một nơi xa thì bà ngoại của Fiona chống lại một cách ồn ào, đến mức gia đình buộc lòng vẫn để Fiona ở đó mặc dù có vẻ bất tiện. Nhưng sau này bà ngoại sắp qua đời, không còn ai ngăn cản việc đuổi Fiona và đứa con trai ra khỏi nhà. Con còn độc thân và James bảo con nếu chịu lấy con gái của ông làm vợ và cam đoan chắc chắn với ông ta là sẽ đưa cô con gái đi khỏi Nam đảo thì ông sẽ chịu mọi tốn phí và biếu thêm một số tiền là 500 bảng. Thưa cha, đó là cả một tài sản đối với con. Hơn nữa con đã chán cái cảnh độc thân. Bao giờ con cũng nhút nhát, không làm được việc gì nên thân trong quan hệ với phái nữ. Ý kiến ấy rất tốt đối với con và thẳng thắn mà nói, đứa bé không gây khó chút nào cho con. Bà ngoại của Fiona cuối cùng đoán ra được việc này và cho người đi tìm con. Lúc bấy giờ bà đã bệnh nặng. Bà là một người có uy quyền, tính tình rất khó chịu, nhưng con quả quyết với cha đó là một người phụ nữ rất đáng kính trọng. Bà kể cho con nghe một chút về Fiona, nhưng vẫn không nói ai là cha của thằng bé. Phần con cũng thấy không cần thiết tìm hiểu xa hơn. Bà buộc con hứa với bà ấy sẽ đối xử tốt với cháu gái của bà. Bà biết rằng Fiona sẽ rời khỏi nhà ngay khi bà nhắm mắt, và chính bà đã đưa ra ý kiến với James nên tìm cho Fiona một người chồng. Con rất tội nghiệp cho bà cụ, bà rất yêu thương cháu gái của bà. Cha có tin hay không nếu con kể cho cha biết rằng lần đầu tiên con đến gần Fiona ở khoảng cách nghe được tiếng nói của cô ấy thì đó là ngày cưới. Tôi tin ông, Cha Ráp nói khẽ. Ông nhìn rượu trong ly, đưa lên uống cạn, rồi cầm chai rượu rót đầy ly cho Buddy và cho mình. Buddy, thế là ông đã cưới một người vợ có điều kiện trên ông rất nhiều. Vâng, lúc ấy con rất sợ cô ấy, sợ đến chết được. Cô ấy đẹp quá, thưa cha, và cũng rất xa xôi. Chắc cha hiểu con muốn nói gì. Tưởng như cô ấy không hiện diện trong nhà mà là một người nào khác ngồi đó. Bây giờ bà ấy vẫn còn đẹp, ông Buddy ạ. Cha Ráp dịu dàng nói, tôi có thể nhìn thấy ở Maggie hình ảnh của Fiona trước kia. Cuộc sống dành cho Fiona không phải dễ dàng, thưa cha. Như cha biết đấy, không thể nào khác hơn được. Với con, ít nhất cô ấy được an toàn, không sợ bị đối xử tệ. Phải chờ đến 2 năm sau, con mới dám. Nói thẳng ra, mới dám trở thành chồng thật sự của cô ấy. con buộc phải tập cô ấy làm bếp, quét nhà, giặt và ủi quần áo. Trước kia cô ấy không biết làm gì hết. Qua suốt bao năm tháng dài mà chúng con ở với nhau, chưa bao giờ cô ấy hé môi một lần thở than, nhưng đồng thời cô ấy cũng không bao giờ cười hoặc khóc. Chỉ trong những lúc hết sức riêng tư, trong tình vợ chồng, cô ấy mới để lộ ra những xúc động của mình, nhưng ngay lúc đó cô ấy cũng không nói lời nào. Con rất muốn nghe cô ấy tâm tình và đồng thời lại rất sợ, vì con vẫn cảm giác rằng nếu cô ấy tâm tình thì không thể tránh nhắc tới tên người ấy. Không, con không nghĩ rằng cô ấy đối xử không tốt với con và mấy đứa nhỏ. Con đã dành cho cô ấy tất cả sự trìu mến, nhưng hình như tình yêu đã tắt trong lòng cô ấy từ bao giờ. Ngoại trừ đối với Frank, con đoán chắc rằng cô ấy yêu thương Frank hơn tất cả chúng con cộng lại. Có lẽ xưa kia cô ấy rất yêu cha của Frank, nhưng con không biết gì về con người ấy, hắn ta là ai và tại sao hắn không thể cưới Fiona. Cha nhìn hai bàn tay mình rồi nheo mắt. Ồ, bắt đi, cuộc đời quả là khổ cực làm sao. Nhờ ơn Chúa mà tôi đã không dám đi gần hơn cái rìa của cuộc sống. Tôi không có can đảm ôm lấy cuộc sống thật sự trong vòng tay mình. Bắt đi đứng lên loạng choạng, hai chân không vững. Thế đó, lần này thì con đã làm một điều dại dột. Con đã ép buộc Frank đi khỏi nhà. Fiona sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Ông không nên nói với bà ấy, bắt đi ạ. Không, không nên nói. Cứ giải thích đơn giản với bà rằng Frank đã đi theo đoàn võ sĩ, thế thôi. Bà ấy dư biết rằng từ lâu tính tình Frank đã như thế và bà ấy sẽ tin ông. Con không thể nói dối như thế, thưa cha, bắt đi kêu lên sững sờ. Cần nói như thế, bắt đi. Bà ấy đã đau khổ và bị dằn vặt như thế chưa đủ sao? Đừng gây thêm bất hạnh cho bà ấy nữa. Trong lòng mình, cha ráp nghĩ, biết đâu, rất có thể cuối cùng bà ấy sẽ dồn tình yêu dành cho Frank sang ông và cho con người bé nhỏ đang nằm trên lầu. Cha tin như thế ư? Rất có thể, nhưng chuyện xảy ra tối nay phải được giữ bí mật giữa hai chúng ta. Nhưng còn Maggie, con bé đã nghe hết. Ông đừng lo về phần Maggie, tôi sẽ liệu. Tôi không nghĩ rằng Maggie hiểu được câu chuyện xảy ra. Nó sẽ nghĩ chỉ là một cuộc cãi vã giữa ông và Frank. Tôi sẽ tìm cách làm cho Maggie hiểu rằng, kể lại cho mẹ nó nghe chuyện cãi vã giữa cha và anh, chỉ làm cho mẹ đau khổ thêm. Hơn nữa, theo tôi nhận xét, Maggie cũng ít khi nói chuyện với mẹ nó. Ông đứng lên. Ông hãy đi ngủ đi, bắt đi. Nhớ đừng quên giữ cho sắc mặt của mình thật bình thường vào sáng mai, khi ông trở lại làm việc với nữ hoàng Mary. Maggie vẫn không ngủ, nằm dài, hai mắt mở to dưới ánh sáng của ngọn đèn đặt ở đầu giường. Linh Mục ngồi ở mép giường và nhận ra rằng tóc của cô bé vẫn thách bím. Một cách thận trọng, ông tháo chiếc ru băng màu xanh nước biển và nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc, cho đến khi cả mái tóc rợn sóng và ống ả nằm trải ra trên gối. Anh Frank đã đi rồi, Maggie. Ông nói, con biết, thưa cha. Con có biết tại sao không, con thân yêu? Có chuyện ẩu đả với ba. Con tính sao? Con sẽ đi theo Frank, anh ấy cần con. Không thể được, Maggie bé nhỏ của cha. Được chứ, thưa cha. Con muốn đi tìm anh ấy đêm nay, nhưng đôi chân của con rã rời và con rất sợ bóng đêm. Nhưng sáng mai, con sẽ đi tìm anh ấy. Không nên, Maggie ạ. Con phải biết Frank có cuộc sống của anh ấy và đã đến lúc anh ấy phải ra đi. Cha biết là con không muốn cho anh ấy đi, nhưng đã từ lâu anh ấy muốn thế. Con không nên ích kỷ, phải để cho anh ấy chọn cuộc sống theo ý thích. Khi chúng ta lớn lên, ý muốn được sống ở ngoài cái gia đình mà ta đã được nuôi nấng là chuyện bình thường và đúng đắn. Frank đã trưởng thành, con có hiểu những lời cha nói không, Maggie? Đôi mắt của bé nhìn thẳng vào mặt Linh Mục, một đôi mắt mỏi mệt, đau đớn và không còn chút nào là trẻ con. Con biết, cô bé thì thầm, Frank đã muốn đi từ lâu khi con còn nhỏ xíu, nhưng rồi anh ấy không đi được. Ba đã bắt anh ấy đem trở về nhà và buộc anh ấy tiếp tục sống với tụi con. Nhưng lần này thì ba con không thể đem anh ấy trở về nữa. Frank đã đi thật sự rồi Maggie, anh ấy sẽ không trở về. Con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa sao? Cha không biết được. Cha Ráp trả lời thành thật. Cha vẫn muốn nói với con để con an lòng là anh ấy sẽ trở về. Nhưng không ai có thể đoán được tương lai, Maggie, kể cả các linh mục. Ông thở thật mạnh. Con không nên nói cho mẹ con biết chuyện cãi vã giữa ba và anh Frank. Nghe không Maggie? Điều đó sẽ làm cho mẹ thêm đau buồn. Mẹ con hiện không được khỏe. Bởi vì mẹ sắp có em bé. Sao con biết? Mẹ rất thích làm nở ra các em bé, và mẹ đã cho nở nhiều em bé rất dễ thương, thưa cha, ngay cả khi mẹ không được khỏe. Con sẽ cho nở ra một em bé như Hâu, như thế con sẽ thấy bớt nhớ Frank hơn. Sự sinh sản, cha Ráp nói một mình. Chúc con may mắn, Maggie, nhưng chuyện gì xảy ra nếu con không làm nở ra được một em bé? Con vẫn có Hâu. Giọng nói của Maggie đầy vẻ buồn ngủ, đầu nép vào gối. Cha ơi, còn cha sẽ không đi chứ? Một ngày nào đó, rất có thể, nhưng bây giờ thì chưa. Maggie ạ, con đừng lo nghĩ. Cha có cảm giác là cha sẽ ở Willy lâu, rất lâu. Cha Ráp trả lời, hai mắt vương buồn. Không thể khác hơn, Maggie phải trở về nhà. Fiona cần sự giúp đỡ của cô bé. Stuart còn lại một mình ở tu viện Willy, bắt đầu một cuộc tuyệt thực, cuối cùng cũng được trở về nhà. Khi gặp lại mẹ, cô bé tưởng như bị một sức nặng khủng khiếp đè nặng người mình. Cô có biết đâu đó là dấu hiệu của sự rời bỏ tuổi thơ và là sự cảm nhận rất sớm thân phận người phụ nữ. Bề ngoài, Fiona không thay đổi, ngoại trừ cái bụng, nhưng bên trong, tất cả đều chậm lại như một chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, với cái quả lắc mỗi lúc một mỏi mệt, cho đến khi ngừng hẳn. Chú bé con tóc màu hung chạy lăng xăng khắp nhà đụng vào bàn ghế, nhưng Fiona không ép nó vào một khuôn khổ kỷ luật nào. Bà vẫn tiếp tục công việc như lâu nay, đi lại giữa nhà bếp, nơi giặt quần áo và bồn rửa chén, như trên đời không còn gì khác hơn để làm. Không ai nhắc tới cái tên của Frank, nhưng cứ 6 tuần một lần, Fiona ngước nhìn lên khi nghe tiếng kèn đồng báo hiệu chiếc xe phát thư đến. Bà vui lên một lúc, nhưng khi bà Smith đã trao thư từ cho Fiona và không thấy có thư nào của Frank, thì nỗi xót xa lại xâm chiếm lấy bà và tách lìm đi. Có thêm 2 người mới trong nhà. Fiona cho ra đời một lúc 2 đứa con trai tốt hung, James và Patrick, mà trong nhà gọi một cách thân yêu là James và Patsy. Bé Hồ thì chỉ biết có Maggie, nó không muốn ai khác. Cha Ráp quan sát Maggie một cách trìu mến. Cô bé đang chải tóc màu hung và uốn lọn cho Patsy đứng không vững trên 2 chân bé nhỏ, trong khi James đứng kế bên chờ đến phiên mình. Cả 2 nhìn chị bằng cái nhìn đầy thương yêu. Đúng là một bà mẹ tí hon. Tấm lòng ấy phải là một đức tính bẩm sinh ở Maggie, cha Ráp nghĩ thầm. Trong một lúc cha Ráp bị thu hút bởi cảnh thân mật dễ thương này, ông thả lỏng chiếc roi da xuống đôi giày bốt đầy bụi, rồi đưa mắt u buồn nhìn qua hiên, hướng về tòa nhà lớn khuất sau những cây bạch đàn và các thứ cây leo khác, biệt lập với căn nhà của người quản lý và cuộc sống còn lại của Điền Trang. Giữa cái mạng lưới nhện rộng bao la ấy, con nhện già đang toan tính răng ra một kế nào nữa. Cha ơi, sao cha không nhìn đây? Maggie kêu lên trách móc. Cha xin lỗi con, cha đang suy nghĩ. Ông quay lại nhìn Maggie, đúng lúc cô bé vừa chạy tóc xong cho James. Cả ba đang theo dõi ông, chờ cái lúc ông nghiêng mình xuống để bế hai chú bé con sinh đôi, mỗi đứa một bên hông. Chúng ta hãy cùng nhau thăm bà Mary, ông nói. Maggie đi theo sau cha Ráp trên con đường dẫn đến ngôi nhà lớn, một tay cầm cây roi da của linh mục và một tay dắt cương con ngựa cái lông hai màu. Còn linh mục bế hai đứa bé không có vẻ gì mệt nhọc, mặc dù từ đó đến tòa nhà lớn xa hơn một cây số rưỡi. Vào phía sau nhà bếp, cha Ráp lần lượt trao hai đứa bé cho bà Smith đón nhận chúng một cách sung sướng. Cha đi thẳng ra nhà trước, Maggie theo bên cạnh. Mary Carson đang ngồi trên chiếc ghế bành đặc biệt của mình. Lúc này, bà ít khi rời khỏi ghế. Hơn nữa, sự có mặt của bà cũng không còn cần thiết, vì Buddy lo liệu tất cả một cách giỏi giang. Khi cha Ráp bước vào, cầm tay Maggie, thì cái nhìn đầy ác cảm của bà già buộc ngay cô bé phải nhìn xuống đất. Cha Ráp nghe được tiếng tim đập nhanh của Maggie, càng nắm chặt cổ tay của cô bé, truyền sang nó niềm an ủi và sự âu yếm. Cô bé nghiêng người xuống chào một cách vụng về, miệng ấp úng mấy câu thưa gửi. Cháu đi ngay ra phía sau nhà bếp chơi, hãy uống trà với bà Smith. Mary Carson ra lệnh một cách lạnh lùng. Tại sao bà không thương nó? Cha Ráp vừa hỏi vừa buông mình xuống chiếc ghế mà ông hiểu rằng Mary Carson dành cho ông. Bởi vì cha thương nó. Bà trả lời, thôi đi. Cha Ráp phản đối, lần thứ nhất thấy mình ở vào thế yếu. Con bé chỉ là đứa trẻ cô độc, bà Mary ạ. Nhưng cha đã không nhìn nó dưới góc cạnh đó, chính cha cũng biết điều ấy. Cặp mắt xanh đẹp nhìn bà một cách mỉa mai, ông cảm thấy thoải mái hơn. Bà nghĩ rằng tôi có những quan hệ tội lỗi với trẻ con, dù sao tôi cũng là linh mục. Trước hết, cha là một người đàn ông, Ráp de Bricasso. Làm linh mục, điều đó chỉ mang đến cho cha một cảm giác an toàn, có thế thôi. Bất ngờ và bối rối, cha Ráp cười. Không hiểu vì sao ông cảm thấy mình bất lực, không có khả năng so gươm với bà ngày hôm đó. Hình như bà đã khám phá ra chỗ nhược của chiếc áo giáp và bà đã khoan vào đấy bằng nọc độc của con nhện. Có lẽ ông đã thay đổi nhiều, đã già đi, chấp nhận thích nghi với cuộc sống lu mờ ở Willabon. Ngọn lửa tắt dần trong lòng ông, hay là nó đã cháy lên với một niềm say mê khác? Tôi không phải là một người đàn ông. Ông vặn lại, tôi là linh mục. Ồ, Ráp, cha đã thay đổi nhiều quá. Bà chế giễu, phải chăng tôi đang nghe chính Đức Hồng Y de Bricasso nói? Không hề có chuyện đó. Ông nói, cái nhìn có một thoáng tuyệt vọng che khuất. Tôi không nghĩ rằng tôi còn muốn tiến lên trên những tầng cao ấy. Bà Mary cười lớn, người nghiêng ra trước rồi ngã ra sau trên chiếc ghế bành, nhưng không một giây lơi quan sát cha Ráp. Có thật thế không Ráp? Cha không còn muốn nữa. Thế thì tôi sẽ để cho cha mốc mèo ở đây thêm một thời gian, nhưng rồi cái ngày đền tội của cha sẽ đến. Không thể nghi ngờ, tôi là hiện thân quỷ Satan đối với cha và tôi sẽ hiến dâng cho cha. Thôi, tôi đã nói đủ rồi, nhưng đừng có nghi ngờ gì, vì tôi sẽ bắt cha chịu sự nhục hình. Cha là người đàn ông hấp dẫn nhất mà tôi đã gặp. Cha ném cái đẹp của cha lên đầu chúng tôi, đồng thời lại khinh miệt những sự yếu đuối của chúng tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ ghim cha lên tường, và bằng cách khai thác chính những chỗ yếu của cha, tôi sẽ buộc cha tự bán mình như một con điếm son phấn lòe lòe. Cha có tin như thế không? Ông bật ngửa ra sau, cười. Tôi không nghi ngờ là bà sẽ thử làm việc ấy, nhưng tôi không tin bà hiểu tôi như bà tưởng. Không hẳn, thời gian sẽ trả lời cha, Ráp. Chỉ có thời gian thôi. tôi đã già, với tôi không còn gì khác hơn là sự chờ đợi. Thế thì bà nghĩ tôi có cái gì khác hơn à? Ông hỏi lại. Cũng là thời gian mà thôi, bà Mary, chỉ có thời gian cát bụi và mũi mòng. Một hôm, bé hô hò, hơi thở khó, mệt nhọc từng lúc và sức khỏe suy yếu rất nhanh. Bác đi lên nhà lớn gọi điện thoại, nhưng bác sĩ lại ở cách đây hơn 60 cây số và ông ta đang đi thăm một bệnh nhân khác. Maggie không tin Ho sẽ chết, ngay cả khi Fiona và bác đi quỳ bên giường, tuyệt vọng đọc kinh cầu nguyện cho Ho. Nửa đêm, bác đi gỡ hai tay của Maggie đang ôm Ho, rồi bế thân xác nhỏ bé cứng đờ của Ho đặt nhẹ nhàng lên giường. Bấy giờ, Maggie choàng mở mắt. Cô bé đã thiếp đi lúc Hô không còn dãy dụa nữa. Ba ơi, Hô có đỡ không ba? Bác đi lắc đầu. Không, Maggie ạ, Hô không đỡ chút nào như con mong. Em đã yên nghỉ rồi, Hô đã trở về với Chúa, thế là không còn đau khổ nữa. Không, ba ơi, em không chết, không thể thế được. Maggie ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối. Hô thuộc về cô bé, nhưng Hô đã chết. Chú Hô mà Maggie đã yêu thương, săn sóc, dỗ ngủ nay đã không còn. Cha Ráp đã bắt gặp Maggie như thế khi bước vào nhà cùng với một bác sĩ đi theo. Sau đó không lâu thì bác sĩ đi ra. Ông không thể làm gì khác hơn vì ở đây cách quá xa bệnh viện, phương tiện y tế lại thiếu. Sau đó, nhiệm vụ của cha Ráp cũng xong. Bác đi tìm Fiona, còn Bob và các anh trai của Maggie thì xuống xưởng mộc để đóng cái hòm. Quên rằng mình đang choàng chiếc khăn lễ màu tía trên cổ, cha Ráp cúi người xuống thổi bếp bùng lên. Ông vặn thấp ngọn đèn đặt trên bàn phía sau, rồi ngồi lên chiếc ghế dài đặt trước mặt Maggie để có thể quan sát cô bé rõ hơn. Maggie đã lớn, cô bé đã mang hia bảy dặm, có khả năng bỏ cha Ráp ở lại đằng sau. Ông cảm thấy mình ngày càng rối loạn lên dữ dội khi nhìn lại cả chiều dài của một cuộc đời đầy rẫy những hoài nghi và ám ảnh. Nhưng ông sợ cái gì? Cái gì đã làm cho ông nghĩ rằng nếu nó xuất hiện thì ông không thể đối đầu? Ông có thể vững vàng với những người khác, ông không sợ, nhưng nơi ông, sự chờ đợi cái điều không thể giải thích ấy đang len vào trong ý thức của ông. Giữa lúc mà ông ít chờ đợi nhất thì ông biết sợ. Trong khi ấy, Maggie sinh ra sau ông 18 năm, đang lớn lên, bước đi trước ông rất xa. Maggie không phải là một nữ thánh, càng không phải là một cô bé gái như mọi cô bé gái khác. Maggie không bao giờ than vãn, lại có cái đức tính bẩm sinh, hay đó là một bất hạnh, là sự chịu đựng. Trước bất cứ chuyện gì hoặc sắp xảy ra, cô bé đều đối đầu và chấp nhận hết, để đốt cháy thêm ngọn lửa trong lòng. Hay là lý tưởng mà ông đã có về Maggie chỉ là tấm gương phản chiếu những ảo tưởng của chính ông? Ồ, Maggie, ông thì thầm với một tiếng thở dài bất lực. Maggie quay lại nhìn cha Ráp đột ngột, và từ niềm đau khổ tột cùng, cô bé mỉm cười như gửi đến cha Ráp một nụ hôn yêu thương tuyệt đối, tràn trề, không ẩn giấu bất cứ điều gì. Những điều cấm kỵ và ức chế của một người phụ nữ chưa có thế giới riêng tư còn nghi thơ của Maggie. Được yêu như thế làm cho cha Ráp bàng hoàng như bị thiêu đốt. Ông đã phải xin Thượng Đế, dù cho trước đây lắm lúc ông đã nghi ngờ sự hiện hữu, hãy biến ông thành bất cứ một con người nào khác trong cuộc đời này, miễn không phải là Ráp de Bricasso. Có phải chăng chính đó là điều không thể giải thích trong ông? Thượng Đế ơi, tại sao tôi lại yêu thương cô bé đến thế? Nhưng cũng như mọi khi, không có ai trả lời cho ông. Ngồi im trước mặt, Maggie vẫn tiếp tục mỉm cười với ông. cuộc sống tiếp diễn theo cái vòng tuần hoàn vĩnh cửu đều đặn của trái đất. Mùa hè kế tiếp mang những cơn mưa đến, làm đầy con suối và các bồn chứa, tưới mát những rễ cây khát nước, giữ chặt trên mặt đất những cơn bụi điên cuồng. Bọn đàn ông mừng rỡ muốn khóc khi làm những công việc mùa vụ, yên tâm không phải mất công chở cỏ khô để nuôi cừu. Đờ ra hơ đa biệt lập với thế giới còn lại, nên chỉ có đọc sách là cách tiếp xúc duy nhất với bên ngoài. Nhưng không như ở Qua Hai có thư viện lưu động, ở đây chỉ trông cậy vào Ráp. Ông cung cấp cho các gia đình ham đọc ở Đờ ra hơ đa những quyển sách lấy từ tủ sách của chính ông và của tu viện. Vào thời đó, cuốn sách ướt át nhất cũng chỉ dám tả một nụ hôn trong sáng chứ không đi xa hơn. Trong sự biệt lập ấy, Maggie hoàn toàn không hiểu được cả cái ý nghĩa của khái niệm, những thực tế của cuộc sống, vì rằng điều kiện thực tế đã ngăn chặn mọi ngã đường khám phá. Cha của cô dựng lên một rào chắn kiên cố giữa đàn ông và phụ nữ trong gia đình. Các đề tài như gây giống hay giao phối của súc vật không bao giờ được đề cập trước mặt Maggie, và đàn ông không bao giờ xuất hiện trước mặt cô bé mà không ăn mặc đàng hoàng. Loại sách có khả năng soi sáng một chút gì đó cũng không tới Đờ Ra Hơ Đa, và Maggie không có bạn gái cùng lứa tuổi để tăng thêm sự hiểu biết. Cuộc sống của cô bé chỉ quanh quẩn vào những công việc trong nhà và những vùng lân cận, hoàn toàn không có một hoạt động nào dính dấp đến giới tính. Các sinh vật ở vùng đất này đều không sinh đẻ. Mary Carson không gây giống ngựa. Bà mua ngựa của Martin Giang ở Puchola. Ở trang trại có một con bò rừng, con vật hung dữ không cho mọi người héo lánh tới. Mấy con chó thì bị cột trong chuồng. Lấy giống được coi như một công việc khoa học và diễn ra dưới mắt lành nghề của Buddy và Bob. Thời giờ không phải để chăm sóc mấy con heo, vả lại Maggie cũng rất ghê tởm chúng dù phải nuôi. Nói cho đúng là Maggie không có thời giờ cần thiết để nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài hai đứa em trai. Sự dốt nát này kéo theo sự dốt nát khác. Một cơ thể và một đầu óc không được kéo ra khỏi cơn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ. Mặc các sự kiện mà con người vừa mở mắt đã ghi nhận được tất cả. Vài hôm trước sinh nhật lần thứ 15 của Maggie, giữa cái nóng oi bức của mùa hè lên đến gần cực điểm, Maggie bỗng chú ý thấy những vết nâu nâu từng vệt dính trong quần lót. Sau đó một hay hai hôm không thấy gì nữa, nhưng 6 tuần qua các vết ấy lại xuất hiện trở lại. Sự mắc cỡ ở Maggie biến thành sợ hãi. Lần đầu cô nghĩ là do mình giặt quần áo không sạch, thật là nhục, nhưng qua lần xuất hiện thứ nhì, sự hoài nghi không cho phép nữa. Chắc chắn không thể chối cãi đây là máu. Maggie không có một chút khái niệm gì về nguyên nhân sự chảy máu ấy, nhưng cô tưởng tượng là nó chảy ra ở phía sau. Sự chảy máu rỉ rả ấy biến đi sau 3 ngày và không trở lại trước 2 tháng sau. Maggie lén lút giặt quần lót, không ai hay biết, vì ngày thường cũng chính Maggie đảm trách phần giặt giũ quần áo cho mọi người trong nhà. Hiện tượng chảy máu lần kế tiếp kèm theo sự đau đớn. Sự đau đớn nhiều nhất từ trước tới nay, hơn cả những cơn đau dạ dày. Và lần này máu chảy cũng nhiều, thật nhiều. Cô ăn cắp vài miếng tã lót cũ của hai em trai sinh đôi và đặt ở trong quần lót, với nỗi lo sợ kinh khủng máu có thể chảy ra tới bên ngoài. Cái chết đã mang hô đi được. Maggie hiểu như sự xuất hiện của một hiện tượng siêu tự nhiên, nhưng còn cái gì đó đang chảy âm ỉ từ trong người của Maggie thì lại gây cho cô một nỗi kinh hoàng. Bằng mọi cách, Maggie phải đi tìm mẹ hoặc cha để thông báo rằng mình sắp sửa chết do một bệnh tật nhục nhã, khó nói cho ai biết. Chỉ duy nhất với Frank, cô mới có thể thổ lộ nỗi lo âu của mình. Nhưng giờ đây anh ấy đang ở quá xa và không biết cách nào mà tìm. Maggie có nghe những người phụ nữ lớn tuổi giữa lúc uống trà đã nói với nhau về những khối u và ung thư, về những cái chết khủng khiếp của những người bạn và những người bà con sau những tháng dài đau đớn. Và Maggie tin rằng một hiện tượng tương tự cũng đang muốn bên trong cơ thể âm ỉ, tiến sâu vào trái tim hoảng hốt của Maggie. Ôi, cô không muốn chết chút nào. Những hiểu biết tương đối về cái chết lại rất mơ hồ đối với Maggie, nhưng cô rất sợ hãi và không bao giờ muốn chết. Maggie không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao trong cái thế giới bên kia. Với Maggie, tôn giáo chẳng khác gì một loạt luật lệ hơn là cuộc sống tinh thần. Do đó, tôn giáo không giúp gì được cho cô cả. Sự lặng lẽ xâm chiếm Maggie, sự yên tĩnh ấy không thể so sánh với nỗi cô độc êm đềm và mơ mộng của Stuart. Ở Maggie, sự lặng lẽ đó có cả chút sợ hãi sửng sốt của một con thú bị rắn thôi miên. Khi có ai hỏi đột ngột, Maggie giật nảy người. Nếu các đứa em trai gọi Maggie bằng cách hét to lên, Maggie sẽ chạy hốt hoảng và tự trách mình sao sơ sót. Và cứ mỗi khi lợi dụng được giây phút hiếm hoi ngơi nghỉ, Maggie liền chạy nhanh ra nghĩa trang để tìm lại Ho, cái chết duy nhất mà cô được biết. Mọi người đều nhận ra sự thay đổi ở Maggie, nhưng đều coi đó là một hiện tượng phát triển bình thường của lứa tuổi. Cô bé giấu kín một cách tài tình nỗi cô đơn tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu những gì xảy ra bên trong Maggie. Không có một biểu lộ nào và sự kín đáo được giữ cho tới cùng. Từ Fiona đến Stuart qua Frank, không biết bao nhiêu điều đã xảy ra. Thế mà trong những chuyến thăm Drahoda thường xuyên, cha Ráp đã nhận ra sự thay đổi ở Maggie. Sự thay đổi ấy trùng hợp với diễn biến rất dễ thương ở người phụ nữ. Nó làm giảm đi các hoạt động vì lo lắng rồi âu sầu. Một sự sa sút về thể xác lẫn tinh thần đập vào mắt cha Ráp. Maggie lẩn tránh mọi người. Cha Ráp không muốn thấy Maggie biến thành một Fiona thứ hai. Gương mặt nhỏ bé thu lại chỉ còn thấy rõ đôi mắt. Đôi mắt mở to như hướng về một viễn ảnh khủng khiếp nào. Da màu sữa, trước đây đầy đặn, không hề bị rám nắng, cũng không có vết tàn nhang, đang càng lúc càng căng lên. Nếu cái đà này cứ tiếp tục, cha Ráp nghĩ thầm, một ngày nào đó Maggie sẽ tự đắm mình vứt vưởng trong tia sáng hiu hắt màu nâu lờ đờ rất khó nhận ra bằng mắt giữa những chiếc bóng đan lên nhau và những vệt đen đang lan dần lên bức tường trắng. Thế là cha Ráp quyết khám phá điều ấy ở Maggie, dù phải dùng biện pháp mạnh. Vào lúc đó, Mary Carson tỏ ra khó chịu và ghen tương từng lúc mỗi khi cha Ráp ở lại tại nhà Buddy. Một hôm, ông thoát ra được sự kềm kẹp của Mary Carson và săn tìm cho được Maggie. Cuối cùng gặp cô trong nghĩa trang nhỏ, núp nắng dưới một bức tượng thánh. Maggie đang nhìn nét mặt nhợt nhạt của bức tượng, trong khi đó chính gương mặt của cô biểu lộ nét sợ hãi, một sự tương phản giữa xúc cảm và vô cảm trơ trơ. Cha Ráp nghĩ thầm như thế. Nhưng mình ở đây làm gì? Chạy theo đuôi cô ta như một con gà mẹ già nua, trong khi Fiona hoặc Buddy mới là người phải có trách nhiệm tìm hiểu những nguyên nhân âu lo của con gái. Nhưng cha mẹ của Maggie đã không nhận thấy gì bởi họ ít quan tâm đến con gái, trong khi cha Ráp lại dành cho Maggie thật nhiều thứ. Hơn thế, với cương vị một linh mục, cha Ráp còn có trách nhiệm an ủi những tâm hồn đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng. Ông không thể chịu đựng nổi khi thấy Maggie đau khổ, nhưng tai hại là ông đã ngày càng gắn bó với Maggie qua một loạt sự kiện rắc rối chồng chất lên nhau. Với Maggie, ông đã hành sâu biết bao sự việc và kỷ niệm, do đó ông cảm thấy sợ. Tình thương của ông dành cho Mekki và bản chất linh mục của ông thúc đẩy ông phải sẵn sàng mang lại mọi sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà đúng ra mọi người đều có quyền chờ đợi ở ông. Ông phải tự chiến đấu để thấy rõ hơn là mình có trách nhiệm với Mekki cũng như với bất cứ ai khác. Nghe tiếng chân đi trên cỏ, Mekki quay lại, hai tay đặt chéo trên đùi, mắt nhìn xuống. Cha Ráp đến ngồi bên cạnh cô, tay bó gối. Chiếc áo choàng không được kín đáo, làm tăng vẻ đẹp cái thân thể cân đối bên trong của cha. Thối thoát vô ích, ông nghĩ thầm, nếu muốn Mekki có thể tránh né ông. Có chuyện gì xảy ra hở Mekki? Không có chi, thưa cha. Cha không tin lời con. Con xin van cha mà, con không thể nói với cha chuyện này được. Ồ, Mekki thương yêu, cô gái thiếu đức tin. Con có thể nói với cha tất cả. Chính vì thế mà cha có mặt ở đây. Chính vì thế mà cha là linh mục. Cha là người đại diện đã được Chúa lựa chọn trên trần gian. Cha nhân danh Chúa nghe con nói, nhân danh người ta có quyền tha thứ cho con. Nghe đây Mekki nhỏ bé của ta, không có điều gì ở trên trần thế này mà Chúa và ta không thể tha thứ. Con phải nói cho ta biết điều gì làm con băn khoăn, con thương yêu. Ngày nào ta còn trên đời này, ta sẽ luôn tìm cách giúp đỡ con, che chở con. Nếu con muốn, thì cha sẽ như một thiên thần hộ mệnh, chắc chắn đáng tin cậy hơn so với bức tượng đá cẩm thạch mà con nhìn thấy. Ông lấy một hơi dài, nghiêng người tới phía trước. Nếu con thương yêu ta, hãy nói cho ta biết điều gì làm con lo lắng. Thưa cha, con sắp chết. Cô gái vừa nói vừa vặn hai tay. Con bị ung thư. Suýt nữa ông cười to lên vì gánh nặng trong lòng bỗng chốc trút bỏ hết. Nhưng liền đó nhìn kỹ làn da mịn, hơi xanh, hai cánh tay nhỏ gầy của Mekki, trong lòng ông nổi lên một thèm muốn ghê gớm, được khóc và hét to lên, oán giận cả trời đất trước một bất công như thế. Không, Mekki không tự mình tưởng tượng ra chuyện khủng khiếp ấy, mà không dựa vào một nguyên nhân nào đó, có thể có một lý do. Điều gì khiến cho con tin như thế? Quả tim bé nhỏ của cha. Phải một lúc khá lâu cô mới kể lại, và khi ấy cha Ráp phải nghiêng đầu về phía gần môi Mekki. Ông lặp lại một cách máy móc tư thế của một linh mục trước một con chiên đang xưng tội, lấy tay che mặt để mắt cô gái không trông thấy mình, còn tai sẵn sàng nghe những lời xưng tội. Cách đi 6 tháng, thưa cha, chuyện ấy bắt đầu xảy ra. Con bị đau bụng dữ dội, nhưng không phải đau bụng như khi ăn không tiêu đâu. Rồi cha ơi, rất nhiều máu chảy ra. Cha Ráp ngửa đầu ra sau, cử chỉ mà không bao giờ có trong những lúc nghe xưng tội. Ông nhìn đầu Mekki cúi xuống vì xấu hổ. Biết bao xúc động dấy lên khiến cho ông không thể lấy lại sự bình tĩnh. Vô lý thật. Sự nhẹ nhõm hết sức dễ chịu, rồi sau đó ông lại giận Fiona, mẹ của Mekki. Ông thán phục với sự kinh ngạc khi nghĩ đến cô gái bé bỏng ấy, sao lại có thể chịu đựng một cực hình dai dẳng, một sự khó chịu như thế mà không hình dung được là cái gì. Ông đã từng nghe những chuyện tương tự như chuyện Mekki kể trong suốt cuộc đời linh mục. Mỗi thành phố cha từng ở lại, từ Dublin đến Willapon, đều có những cô gái hư hỏng len vào phòng xưng tội, kể lể những chuyện bịa đặt cứ như là thật, với mục đích duy nhất là khơi dậy cái điều mà họ tò mò nhất ở một linh mục, đó là tính sung mãn của người đàn ông. Tất cả đám con gái đó không chịu nhìn nhận rằng họ hoàn toàn thất bại trong toan tính này. Họ thì thầm kể lại, nào là họ đã bị hãm hiếp như thế nào, gợi lên những trò cấm kỵ giữa họ với những đứa con gái khác, những chuyện dâm đãng và ngoại tình, một vài cô trong bọn, óc tưởng tượng phong phú hơn, mức kể tỉ mỉ cả những chi tiết làm tình với một linh mục. Thế mà cha Ráp vẫn nghe, hoàn toàn không xao xuyến, mà chỉ thấy kinh tởm và xót xa cho họ. Cha đã trải qua cuộc sống khắc khổ ở tu viện, hơn thế nữa với một con người thuộc tầm cỡ ông, bài học ấy ông tiêu hóa không khó khăn lắm. Nhưng trong tất cả các trường hợp đã qua, chưa bao giờ các cô gái lại nói về những chỗ yếu của thân xác, làm hạ phẩm giá của họ. Dù hết sức cố gắng, nhưng cha Ráp không thể ngăn chặn máu trong người nóng lên. Mặt ửng đỏ, cha Ráp de Bricasso quay đầu đi và úp mặt trong tay, chống chọi lại sự hổ thẹn lần đầu làm đỏ mặt ông. Nhưng tất cả những chuyện ấy không giúp gì cho cô gái bé nhỏ Maggie. Khi biết chắc rằng sắc mặt của mình đã trở lại bình thường, cha Ráp đứng dậy, nâng Maggie lên và đặt cô gái ngồi trên bệ đá cẩm thạch để cho mặt của Maggie cao ngang với ông. Maggie, hãy nhìn cha. Đừng làm thế, hãy nhìn thẳng cha. Maggie ngước lên với đôi mắt của con thú bị săn đuổi và thấy linh mục mỉm cười, tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhàng một niềm an ủi vô hạn. Cha sẽ không mỉm cười như thế nếu cô sắp chết. Ghi biết rất rõ, cha Ráp chẳng bao giờ giấu giếm tình cảm của ông. Maggie, con không biết đâu và con cũng không bị ung thư. Đúng ra ở cương vị này cha không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, nhưng cha nghĩ rằng cha phải làm thôi. Đáng lý mẹ con phải nói cho con biết từ lâu, chuẩn bị cho con sẵn sàng đón nhận hiện tượng ấy. Cha không thể nào hiểu được tại sao mẹ con không làm như vậy. Cha Ráp liếc nhìn bức tượng thánh bằng cẩm thạch đứng sững trên cao, rồi cười như tắc nghẹn. Lạy Chúa, Chúa giao cho con một nhiệm vụ không dễ dàng. Mắt cha Ráp lại hướng về Maggie. Này Maggie thân yêu, với năm tháng, khi con lớn lên, rồi già đi, và khi con biết được nhiều hơn về những thực tế của cuộc sống, con sẽ nhớ lại cái ngày này mà không khỏi khó chịu, hổ thẹn nữa là khác. Nhưng đừng giữ kỷ niệm này làm gì Maggie ạ. Tất cả chuyện này chẳng có gì là xấu hổ và chẳng có gì ngượng ngập cả. Lúc này cũng như mọi khi, cha chỉ là công cụ của Chúa. Đó là nhiệm vụ duy nhất của cha ở trần thế. Cha không có quyền nghĩ đến nhiệm vụ nào khác. Con đã quá sợ hãi, con cần sự giúp đỡ, và Đức Chúa Trời đã ban cho con sự giúp đỡ đó qua đại diện của người là ta. Con nên nhớ điều ấy, Maggie ạ. Cha là tôi tớ của Chúa, và những gì cha nói đều nhân danh Chúa. Chuyện xảy ra với con là chuyện đã xảy ra với tất cả mọi phụ nữ. Maggie, mỗi tháng một lần và kéo dài trong nhiều ngày, con sẽ thấy ra máu. Thường chuyện đó xuất hiện ở tuổi 12-13. Con đã mấy tuổi rồi? Thưa, con 15. 15 à? Con đã 15. Cha Ráp lắc đầu không tin. Nhưng thôi, con đã nói với cha thì cha không nghi ngờ gì. Với cái tuổi 15, chuyện ấy xảy ra như thế là trễ. Hiện tượng này sẽ diễn ra mỗi tháng cho đến khi con trên 50 tuổi. Với một số người nó xuất hiện đều đặn theo chu kỳ tuần trăng, với một số khác có thể không đều đặn. Với người này không bị đau đớn, với người khác thì ngược lại. Người ta không biết được tại sao lại có sự khác nhau ấy. Nhưng đó là dấu hiệu trưởng thành của con. Con có hiểu trưởng thành là gì không? Con biết chứ, thưa cha. Con đọc sách. Trưởng thành có nghĩa là con đã lớn. Tốt, giải thích như thế cũng khá đủ. Khi nào còn ra máu là người phụ nữ còn có thể có con. Đó là sự kế tục nòi giống. Vào thời kỳ trước khi xảy ra tội tổ tông, hình như Eva không có kinh nguyệt. Kinh nguyệt là tên gọi hiện tượng đã xảy đến với con, Maggie. Nhưng khi Adam và Eva phạm tội, Chúa Trời đã trừng phạt người phụ nữ nặng hơn, vì rằng trong sự sa ngã ấy, người phụ nữ có tội nhiều hơn, chính họ đã cám dỗ người đàn ông. Còn có nhớ những lời giảng trong Kinh Thánh không? Người sẽ sinh đẻ trong đau đớn. Có nghĩa là Chúa muốn rằng, đối với người phụ nữ, tất cả những gì liên quan đến việc sinh đẻ đều là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Đó là những niềm vui sướng thật lớn lao, nhưng đồng thời cũng là những đau đớn tận cùng. Đó là phần số của con, Meggy ạ. Con phải cam chịu như vậy. Meggy không biết rằng cha Ráp cũng sẵn sàng mang lại sự an ủi và giúp đỡ y như thế với bất cứ một nữ giáo dân nào. Mặc dù có khi cha không thiết tha đến số phận của họ như đối với số phận của Meggy. Cha là hiện thân của lòng tốt, nhưng không bao giờ cha lại để bị lôi cuốn vào những nỗi lo âu. Sự an ủi và giúp đỡ riêng càng có ích gấp bội đối với người đón nhận. Cha Ráp vượt lên trên những điều tầm thường. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ của cha đều không cảm thấy bị ghét bỏ hay chê trách. Nhiều linh mục đã khiến cho con chiên mang mặc cảm tội lỗi, xấu xa, đê tiện khi ra về. Còn cha Ráp thì không. Cha Ráp làm cho họ hiểu rằng chính bản thân ông cũng có nhiều niềm đau và những cuộc đấu tranh. Niềm đau thì xa lạ, còn cuộc đấu tranh có thể không thấy rõ hết, nhưng không vì thế mà không có thật. Ông không biết, và ông sẽ không bao giờ hiểu điều này, rằng phần lớn sức quyến rũ và sức hấp dẫn của ông không do con người xác thịt của ông tạo nên, do chính sự xa cách gần như thần thánh, do một phần nhỏ rất con người thấm sâu vào tâm hồn ông. Với Meggy, ông nói chuyện như Frank đã nói chuyện với em gái, ngang hàng nhau. Nhưng ông lớn tuổi hơn, sáng suốt hơn và hiểu biết hơn Frank nhiều. Do đó, ông là người mà Meggy có thể tâm tình thoải mái hơn. Giọng nói của cha Ráp thanh thoát, mang âm điệu nhẹ nhàng của người Ireland, có khả năng làm lắng xuống mọi sự sợ hãi và lo âu. Meggy còn trẻ, lúc nào cũng tò mò, khao khát được hiểu tất cả những gì cần thiết. Đầu óc chưa bao giờ bị rối loạn bởi những triết lý vốn thường gây hoang mang. Cha Ráp là người bạn của cô, là thần tượng yêu thương của lòng cô, một mặt trời mới trong bầu trời riêng của cô. Meggy, bây giờ con phải trở về nhà và nói cho mẹ con biết là con bị ra máu. Mẹ con sẽ chỉ cách làm thế nào để giữ cho con được sạch. Mẹ con cũng bị như thế chứ? Tất cả phụ nữ khỏe mạnh đều bị như thế, nhưng khi mang thai sẽ ngưng lại cho đến ngày sinh em bé. Chính khi tách kinh, người phụ nữ biết rằng mình đang mang trong người một mầm sống mới. Tại sao máu ngưng chảy ra khi người phụ nữ chờ đợi sinh con? Cha không biết, thật sự không biết. Xin lỗi con, Meggy. Tại sao máu lại chảy ở phía sau? Cha Ráp hướng mắt giận dữ về phía tượng thánh đang bình thản ngắm nhìn ông, bất động trước những buồn phiền mà những người phụ nữ gặp phải. Mọi việc trở nên quá hóc búa đối với cha Ráp. Ông không ngờ Meggy lại đặt các câu hỏi xa vời mà bình thường cô hay bỏ lửng nửa chừng. Điều ấy khiến cho cha kinh ngạc. Nhưng ông ý thức rằng từ nay ông sẽ là nguồn cung cấp hiểu biết cho Meggy. Ông cố tránh bằng mọi giá không để cô phát hiện sự bối rối và khó chịu của mình, vì rất có khả năng cô sẽ thu mình lại và không thèm đặt câu hỏi với ông nữa. Máu không chảy ra từ phía sau của con, Meggy. Ông trả lời với tất cả sự kiên nhẫn. Nó chảy ra từ một nơi ẩn giấu phía trước thân thể con, cái nơi dính dáng mật thiết với chuyện có con. Ồ, có phải ý cha muốn nói máu chảy ra từ chỗ ấy? Meggy reo lên. Nhiều lần con đã tự hỏi các em bé ra đời như thế nào. Ông mỉm cười, nhấc bổng Meggy lên khỏi bệ đá. Bây giờ thì Meggy đã biết tất cả rồi. Con có biết ai tạo ra những đứa con không, Meggy? Ồ, biết chứ, Becky ưỡn ngực ra vui sướng vì đã hiểu biết chút ít. Người ta làm cho các em bé mọc ra. Và con có biết chúng bắt đầu mọc ra như thế nào không? Khi người ta muốn có các em bé một cách mãnh liệt. Ai nói cho con nghe điều ấy? Không ai cả, con tự hiểu như thế. Cha Ráp nhắm mắt lại và thầm nghĩ, không ai có thể kết tội ông hèn nhát vì đã bỏ lửng chuyện ấy ở đó. Dù cho ông có thương hại cô gái bé nhỏ, ông vẫn không thể giúp đỡ cô ta xa hơn. Thử thách mà ông trải qua như thế đã quá đủ rồi. Hết tập 3.